pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 88 tỷ phẫn nộ 17. Đệ Tam Càng, Lâm Tịch mặc kệ là chính mình bản thể thế giới, vẫn là trải qua quá ba cái nhiệm vụ thế giới. Trước nay không đi qua nước ngoài. Lâm Tịch tiếng Anh tuy nói miễn miễn cưỡng cưỡng qua tứ cấp, nhưng là thật nhiều đều trả lại cho trường học cũ, lại là trước nay không ra quá xa nhà đồ ăn bức. Trời xa đất lạ, đơn giản một bên xử lý thủ tục một bên phong phú chính mình. Nàng luôn luôn đều là cái cẩn thận chặt chẽ người, trong tình huống bình thường, chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị chi trượng, chờ xử lý hảo hết thảy thủ tục. Cáo biệt cùng An mẹ cùng nhau nước mắt lưng tròng đưa nàng từ Mạn Vân. Đăng ký đi trước Boston Cambridge thành, biểu hiểu lầm, từ đại mỹ nữ chỉ là tăng tâm đầu bếp chạy mà thôi. Lại nói tiếp cũng là tâm tác tác, nàng cái này đại nữ nhi lần đầu tiên ra xa nhà. Thân ái thích ba so cư nhiên liền đưa cũng chưa đưa. Vốn dĩ cũng muốn cùng nhau đưa Lâm Tịch, kết quả trong nhà máy bàn điện thoại vang lên. Là Tâm Can bảo bối An Tử Tình đánh tới điện thoại. Tự nhiên từ bỏ cấp đại nữ nhi tiễn đưa. Dù sao ngươi xuất ngoại sở hữu hết thảy đều là lão tử chuẩn bị. Đưa cùng không tiễn có cái gì khác nhau. An ba đúng lý hợp tình. Phi cơ cất cánh trong nháy mắt. Lâm Tịch có quen thuộc choáng váng cùng nhàn nhạt bi thương. Điện thoại khi nào đều có thể tiếp. Hơn nữa trên thế giới trừ bỏ máy bàn. Còn có một loại công nghệ cao sản phẩm kêu di động. Không tiễn, chỉ là bởi vì không sao cả, chỉ là bởi vì không nghĩ. Lâm Tịch biết, kia nhàn nhạt đau thương là thuộc về nguyên chủ cảm xúc. Đến nỗi nàng sao, An ba đưa không tiễn nàng căn bản là không sao cả. Hắn chỉ cần phụ trách ra tiền là đến nơi. Tới rồi Cambridge bên này có người tiếp cơ. Là An mẹ buông tha mặt giả thác đồng học thân thích hỗ trợ ở bên này chuẩn bị hảo hết thảy. Liền phòng ở đều hỗ trợ thuê hảo. Lâm Tịch nơi là ở một tràng hai tầng lâu kiểu cũ trong kiến trúc. Nơi này cơ hồ nơi nơi đều là cái dạng này nhà cũ. Đỉnh nhọn phòng ốc, cổ xưa màu đỏ gạch tường. Sạch sẽ đường phố, cho người ta một loại sinh hoạt tiết tấu thực thông thả tùy tính cảm giác. Tới rồi nơi này. Tựa hồ cả người đều được đến một loại ngưng thật cùng lắng đọng lại. Không có cao ốc building, không có cảnh tượng vội vàng đám đông, càng ít có gào thét mà qua ô tô cùng cuồng táo còi ô tô thanh. Ngã tư đường mặc kệ đèn xanh đèn đỏ, đều là lễ nhượng đi bộ người trước thông qua. Toàn bộ Cambridge thành đều tràn đầy thân sĩ ôn nhu. Lâm Tịch đều không phải là cái loại này, nước ngoài ánh trăng mới nhất viên, sùng dương phái. Nhưng là nơi này đích xác không tồi, làm người cảm giác thực thoải mái. Chủ nhà là một cái 60 tới tuổi tông họ lão thái thái. Tuy rằng là mỹ tịch, nhưng là lại giữ lại người hoa tập tính. Nghe nói lão thái thái thân phận thực dọa người, là cái gì tập đoàn tài chính người thừa kế tổ mẫu. Lâm Tịch vẫn chưa ở tông lão thái thái trên người cảm nhận được cái loại này hào môn thế gia bễ. Nghễ ngạo kiều hoặc là lơ đãng điệu thấp xa hoa, kia chỉ là một cái có chút cô độc cùng cổ quái lão thái thái mà thôi. Có lẽ những cái đó đều là không thể tận tin đồn nhảm nhí đi. Dù sao Lâm Tịch chỉ cần nghiêm khắc tuân thủ An mẹ nó đồng học thân thích nói lão thái thái quy củ. Liền ok, theo lẫn nhau dần dần quen thuộc, Lâm Tịch an tĩnh, thức thời thực làm tông lão thái thái vừa lòng. Đặc biệt là biết được Lâm Tịch còn làm một tay thực không tồi Trung Quốc đồ ăn. Lão thái thái cư nhiên một hai phải miễn rớt Lâm Tịch tiền thuê nhà. Kia nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí liền cùng nói hôm nay thời tiết thực không tồi giống nhau. Giờ khắc này, Lâm Tịch nhưng thật ra tin tưởng tông lão thái thái ít nhất không phải cái dựa tiền thuê nhà sống. Qua bao thuê bà, tông lão thái thái là cái thực cố chấp người. Tính tình cũng không phải thực hảo, nhưng là cũng không tức giận lung tung. Dưới lầu thuê nhà hai cái xinh đẹp nữ sinh tựa hồ sợ nàng. Nhưng Lâm Tịch cũng không. Có lẽ là bởi vì tông lão thái thái cư nhiên làm Lâm Tịch cùng nàng cùng nhau ở tại trên lầu duyên. Cớ đi, vẫn luôn ở tại dưới lầu kia hai nữ sinh đối nàng thực căm thù. đối này Lâm Tịch là không sao cả. Nàng lại không phải thế giới này người, hoàn thành nhiệm vụ liền phải rời đi. Hơn nữa Lâm Tịch cũng không cần thiết ở các nàng trên người đi tìm cái kia kêu, hữu nghị, đồ vật. Dù sao Lâm Tịch sẽ không chủ động trêu chọc các nàng. Các nàng đối nàng cũng không cấu thành cái gì uy hiếp. Nàng chỉ cần làm tốt cùng Tông lão thái thái quan hệ liền hảo. Khác sao, Lâm Tịch mặc kệ, nàng rất bận, phải đối phó công ty đa quốc gia tổng tài A. So sánh hạ, này hai nữ sinh châm chọc mỉa mai Lâm Tịch liền tính là trở thành thí đều là đối thí vũ nhục. Ở không tổn hại chính mình ích lợi tiền đề hạ, tận lực không cần xúc phạm người khác quy củ, sẽ làm chính mình quá đến thoải mái rất nhiều. Nhưng là người khác lần nữa khiêu khích ngươi thời điểm, cũng muốn ngẫu nhiên kinh sợ một chút, một mặt nhẫn nại cũng không thể đạt được người khác tôn trọng. Đây là Lâm Tịch tổng kết ra kinh nghiệm mơ siêu, có đôi khi Lâm Tịch cũng rất kỳ quái. Rõ ràng Tông lão thái thái tiền thuê nhà cũng không phải thực tiện nghi. Cư trú điều kiện cũng không xuất sắc, này phụ cận lại không phải thuê không đến phòng ở. Nhưng vì cái gì kia hai nữ sinh sợ Tông lão thái thái sợ không được. Vẫn là muốn vẫn luôn ở nơi này. Hơn nữa tổng muốn thường thường đến lão thái thái trước mặt tú một chút tồn tại cả mơ siêu dù sao. Không liên quan chuyện của nàng, Lâm Tịch thực mau liền đem cái này nghi hoặc vứt chư sau đầu. Mắt thấy khai giảng sắp tới, Lâm Tịch hiện tại có điểm vội, nàng ở xuống tay chuẩn bị khai giảng công việc, đồng thời cũng tìm được một cái làm chính mình tiểu kiếm một bút phương pháp. Nàng chuẩn bị lợi dụng chính mình y học tri thức, lộng điểm mỹ dung bảo vệ sức khỏe loại sản phẩm tới bán. Hiện tại Lâm Tịch sinh hoạt phí cơ hồ đều không thế nào dùng. Bởi vì nàng đã cùng Tông lão thái thái cùng nhau khai hòa. Có đôi khi hai người cùng đi dạo siêu thị, Tông lão thái thái tổng có thể đem nàng yêu cầu đồ vật bất động thanh sắc chuẩn bị tốt. Làm nàng tìm không thấy lý do cự tuyệt, hai người xưng hô cũng biến thành Tông nãi nãi tiểu hàm. Kỳ thật làm mỹ dung thực phẩm chức năng cái này ý niệm lúc ban đầu liền ra ở Tông lão thái thái trên người, bởi vì Lâm Tịch không nghĩ như vậy mơ hồ chiếm một cái lão thái thái tiện nghi. Nàng có tiền đó là chuyện của nàng, có một số việc một khi hình thành thói quen, liền sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Hảo thói quen còn hảo, những cái đó bé nhỏ không đáng kể hư thói quen khả năng ở thời điểm mấu chốt muốn nàng mệnh. Mặc kệ như thế nào, giữ được tánh mạng là Lâm Tịch việc quan trọng nhất, nàng ít nhất muốn sống đến trở thành cao cấp chấp hành giả. Nàng phải hồi tưởng, không chỉ là bởi vì cừu hận, còn bởi vì, bị nàng liên lụy đến Hoa Giáp Chi Năm chẳng những đau thất duy nhất ái nữ. Còn mất đi lại lấy sinh tồn núi hoang trôi giạt khắp nơi song thân. Tông lão thái thái tuổi cũng không phải rất lớn. Bản thân cũng không có quá lớn tật xấu, nhưng là cũng không biết vì cái gì thân thể của nàng miễn dịch lực tương đối thấp hèn. Thực dễ dàng đến một ít tiểu bệnh tiểu tai, Lâm Tịch liền thường thường lộng dược thiện cho nàng ăn. Tông lão thái thái nói ngủ giấc so trước kia hương, rất ít làm ác mộng. Sau đó Lâm Tịch lại đột nhiên nhớ tới, Khúc Cửu Tiêu cho nàng y thư bên trong có cái về thì an thần điềm mộng hoàn. Thuận tiện lại lộng điểm hoa hồng nhuận ra xương, tham nhiều nhai không lạn, trước mắt Lâm Tịch nghĩ trước nếm thử làm này hai dạng khác biệt. Lúc trước nàng tính toán tới Cambridge thành khi liền có quyết định này. Bất quá nàng cũng không có tưởng hảo cụ thể rốt cuộc làm cái gì. Chỉ dẫn theo ngân châm cùng một ít đơn giản công cụ. Mấy ngày nay Lâm Tịch nơi nơi chuyển động. Muốn tìm xem nơi này có hay không cùng trung y có quan hệ tiệm thuốc hoặc là y quán linh tinh. Kết quả làm người thực thất vọng, trung y ở chỗ này xa xa không bằng Anh Quốc. Ở Anh Quốc rất nhiều Trung Quốc thành phố người Hoa linh tinh địa phương thực dễ dàng là có thể tìm. Được trung y tung tích, Lâm Tịch nghĩ nghĩ, vô cùng thịt đau cấp từ Mạn Vân gọi điện thoại, đơn giản nói một chút chính mình yêu cầu đồ vật cùng địa chỉ. Từ Mạn Vân lẩm bẩm đáp ứng rồi, hơn nữa muốn nàng sớm một chút trở về, nàng không ở Nhật Từ, chính mình đều hụt cân vân vân, giải quyết những việc này thỉnh, Lâm Tịch liền lên lầu, bước chân đều là thực nhẹ nhàng. Chính là ở đi ngang qua tông lão thái thái phòng khi, vẫn luôn kiên trì không ngừng tu luyện 20 đoạn cầm. Ngũ cảm dị thường nhạy bén, nàng nghe được trong phòng, tựa hồ có thức quỷ dị tiếng vang. Hết chương.